Chương 746, gà bay chó sủa. Cho đến sáng ngày thứ 20 giờ thời điểm, một đám người mới thành công lên phi cơ. Chờ đến giày vò một trận, thật vất vả trở lại đế thành Giang Gia thời điểm. Giang Gia Gia chủ lập tức cho Tâm Phúc gọi điện thoại, ngươi cho ta nghĩ biện pháp, đi đem Cẩm Thành Lâm Gia cổ phiếu làm cho ta tàn phế nhà. Gia chủ, chuyện này chốc lát nữa rồi hay nói, chúng ta Giang Gia cổ phiếu, sáng sớm hôm nay mở một cái bàn, vẫn đang tại ngã A. Tâm Phúc khóc tức nói, lại không nghĩ biện pháp, ta lo lắng chúng ta sẽ trước tàn Giang Gia Gia chủ, hắn bên này thật vất vả nhường các chi nhanh công. Ti người phụ trách lưu đủ lên, dẫu sao mấy công ty cổ phiếu đều ở đây chập chờn. Bận làm việc cả ngày, thật vất vả cổ phiếu vững vàng. Hắn nơi nào còn có tâm tình đi làm Lâm Gia cổ phiếu rồi. Chỉ bất quá Giang Gia Gia chủ mới vừa trở lại phòng ngủ, một mặt mệt mỏi chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nghe được thê tử kêu một tiếng, hộ khẩu này vốn, làm sao, tại sao không đúng á. Giang Gia Gia chủ chỉ cảm thấy huyệt thái dương đều ở đây nhảy, hắn cau mày nói. Thế nào ta hôm nay lại đem nhà bên trong giấy chứng nhận chỉnh sửa một chút, kết quả nhìn thấy tiểu viện cái này sổ hộ khẩu trên cũng không phải là nàng tên A, cũng không biết là ai. Ta nhìn một chút hắn trợn mắt há mồm nhìn cái này sổ hộ khẩu. Sổ hộ khẩu phía trên tốt mấy cái tên, đều là một ít đang ăn khách minh tinh. Giang Gia Gia chủ thiếu chút nữa hôn mê quá khứ, bên kia hắn thê tử vẫn còn ở hỏi, ngươi ngày hôm qua cũng nhìn thấy. Không phát hiện sao Giang Gia Gia chủ đã đi tìm thuốc trợ tim cấp rồi một bên khác Giang Yến, cũng không tốt hơn chỗ nào. Nàng cũng đi theo các loại giày vò, tốt không cho vừa về tới rồi đế thành tốt, đi thẩm mỹ viện dự định thật tốt làm một cái sờ pa, sau đó phát hiện, làm ngực thật đúng là xảy ra vấn đề, may ra cho tu bổ tốt lắm. Kết quả làm sờ pa làm được một nửa thời điểm, thẩm mỹ viện đột nhiên bị cúp điện. Sau đó luôn cuống tay chân tắm, thay quần áo xong vừa ra khỏi cửa, còn đuổi kịp mưa to. Tâm tình càng ngày càng kém Giang Viện, cuối cùng cho mình tiểu bạn trai gọi điện thoại, để cho đối phương qua đây bồi chính mình. Hai cái người đang tại quầy rượu bên trong bao gian, chiền chiền miên miên, ngay tại Giang Yến tâm tình rốt cuộc khá một chút thời điểm, một cái hai cô gái chừng 10 tuổi đột nhiên vọt vào, trực tiếp đem một chậu nước đều ngã xuống trên người của bọn họ. Sau đó, cô gái này cùng nàng cái đó tiểu bạn trai đánh. Lập tức có người tới kéo chiếc. Tình cảnh một lần hỗn loạn. Giang Yến cũng không biết bị ai ở trên mặt bắt một chút, một đạo vết máu, trực tiếp nhường nàng bị sợ ngất đi. Dẫu sao vốn là dung mạo liền giống nhau, còn lớn tuổi hơn, vóc người cũng không tốt rồi, này nếu lại phá hủy cho. Tóm lại, chừng một tuần lễ, Giang Yến sinh hoạt qua gà bay chó sủa, nơi nào còn có công phu suy nghĩ Giang Viện cùng chuyện của Lâm gia tình. Còn Giang Lão Thái Thái, Lâm Nhuế đến không có cho nàng dùng vận xui phủ. Bất quá Lão Thái Thái này liên tục mấy ngày buổi tối đều gặp ác ngộng, trong ngộng đều là Lâm gia Lão Thái Thái cầm Thái Cực kiếm một bên đuổi nàng một bên muốn châm nàng Giang gia nhiệt nhiệt nháo nháo. Lâm gia bên này Lâm Tử Kiến Lâm Tử Khang về nhà sau, vốn là hết sức lo âu. Lâm Tử Kiến thậm chí đều nói lên, hắn phải dẫn Giang Viện rời đi trước tốt lắm. Lâm Tử Khang nói, ca, ngươi lúc này nếu như rời đi, đến lúc đó các ngươi gặp phiền phải gì? Có thể làm thế nào còn không bằng liền ở trong nhà đợi, chúng ta lẫn nhau giữa, còn có thể phối hợp một chút. Lâm Nhuế cũng đồng ý, nàng nói, bất kể nói thế nào, Cẩm Thành bên này phần lớn là người quen, có chuyện khá tốt làm, cũng tới kịp chạy tới. Nhưng mà nếu như là ở vùng khác mà nói, vậy thì không nhất định. Một lần nữa, Giang Viện cảm thấy người Lâm gia ấm áp, thậm chí ngay cả Tiểu Phong đều vụng về an ủi nàng, nhường nàng không cần lo lắng. Trong lòng của nàng bị hạnh phúc điền tràn đầy. Mà bên này, người Lâm gia bày trận chờ thôi mấy ngày sau, phát hiện Giang gia người căn bản bất kỳ động tác đều không có.